Thập nhị yêu tinh hệ liệt đường công kê. Chương 12, góc truyện audio.com. Quan Sơn đáng thương cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng để lại con gà trống tinh lớn mất kia đuổi hắn chạy vài vòng. Cuối cùng vẫn là đường cung thân thể chưa phục hồi như cũ. Suy sụp ngã vào ghế. Lúc đó hắn mới dám dừng lại. Ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt đường cung. Hắn bất đắc dĩ hỏi. Cái gì cũng không ăn. Ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Thân mình còn chưa phục hồi như cũ ngươi có biết hay không? Ta cũng muốn tốt cho ngươi mới làm mấy thứ này. Không nghĩ tới ngươi lại như chó cắn lã động tân. Không nhìn ra người tốt. Đường cung đuổi theo mệt mỏi. Cuối cùng ủ rũ, hữu khí vô lực hỏi. Ta nói ra muốn ăn gì ngươi ngươi thật sự sẽ cho ta sao? Ngươi ngươi sẽ không đòi ta tiền chứ? Nó vừa dứt lời, Quan Sơn liền tức giận đến nhăn nhó. Chỉ đầu đường cung, may là ngươi vóc lớn. Nếu nhỏ một chút, ta xem ngươi sao có thể đem tiền vào trong mắt a? Một bàn thuốc bổ này ít nhất cũng 12 lạng bạc. Ta và ngươi so đo sao? Ngươi cũng quá xem thường ta. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Không phải suy nghiêu, long can phượng tủy, chỉ cần ngươi muốn ăn. Ta cũng không keo kiệt. Hắn này vừa nói xong, đường cung đột nhiên hưng phấn đứng lên, lập tức lắc lắc đầu nói. Không cần không cần, không cần long can phượng tủy xa xỉ như vậy. Ân, ta muốn ăn rết, muốn ăn sâu, tốt nhất là loại phì phì tròn tròn. Bằng không sâu ngô cũng được a, tuy rất gầy nhưng có nhiều dinh dưỡng. Cắn một phát là một bao nước a. Mẹ nôn hoa nhà bếp nổi lên một trận nôn mửa. Đường cung còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó chỉ nhìn thấy bóng rất nhiều người trong nháy mắt chạy ra các góc sáng sủa. Rồi mới liền phát ra loại âm thanh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng thèm ăn của nó. Vừa muốn oán giận vài câu, liền nhìn đến Quan Sơn sắc mặt xanh mét, lẩm bẩm nói, kính nhờ, ngươi ngươi không cần dùng loại biểu tình bình thường nói ra những lời ghê tởm như vậy được không? Tuy rằng ta đã tiến nhập tích cốc kỳ, không cần ăn cái gì, nhưng ăn cơm vẫn là hưởng thụ niềm vui, nghe ngươi nói như thế. Cái loại sâu nôn ông trời, ai còn có thể nuốt trôi cơm, đường cung nhức đầu, còn không phục liền biện giải. Sâu sao lại ghê tởm, tròn tròn mập mạp, thực sạch sẽ a, con run lúc vừa chui là khỏi đất có bẩn một chút. Nhưng chỉ cần phơi nắng một lúc sẽ thực sạch sẽ, hơn nữa con run rất có ý a, ngươi ăn một nửa. Còn có thể đem nửa còn lại dưỡng. Xem nó động động đậy đậy a, dưỡng vài ngày nó còn có thể tái dài ra nửa kia. Nó nói tới đây, cao hứng phấn chấn hướng Quan Ải đề nghị. Bằng không Quan Sơn, chúng ta ở trong phủ dưỡng một ít run đi. Dưỡng phỉ một ít, hoa, à oè, nôn lần này, nhà bếp chạy không còn một bóng người. Tất cả mọi người chạy đến trong viện phun, liền Quan Sơn cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời đình viện một đống hỗn độn. Làm gã sai vặt quét tước đình viện bị chọc tức, lập tức sắc mặt tối sầm, cũng không thấy được đại nhân nhà mình cũng ở trong đó. Còn liên tiếp hét lên, đây là làm sao, đều nôn ọe phải không? Ói ra đầy sân, ai mà lau dọn được? Quan Sơn nổi giận đùng đùng đi vào nhà, một tay túm lấy đường cung lôi đi, oán hận nói, đi, ta liền cho ngươi đi ăn rết, ăn sâu. Nhưng có một điều, ngươi phải im lặng mà ăn cho ta, không được hô to gọi nhỏ, hơn nữa từ nay về sau cũng không được ở trước mặt ta nói sâu rết cái gì. Ta mà nghe thấy một chữ, ta liền đem ngươi đi hầm nấm ngay, ngươi nghe rõ không, đường cung không biết làm sao mình lại đắc tội ôn thần này. Sợ tới mức không ngừng gật đầu, Quan Sơn một đường túm nó đến hậu viện. Chỉ thấy nơi đó là một mảnh phí nhiêu đầy cỏ dại cùng cây ăn quả. Hắn buông đường cung ra, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi ở đây mà ăn, ta giúp ngươi trở về nguyên hình, lặng lẽ ở trong này ăn. Không cần không cần, không cần làm phiền ngươi. Cái kia chỉ cần ngươi tạo cho ta một đạo kết giới. Ta có thể biến trở về nguyên hình, ta sẽ tự tìm đồ ăn. Đường cung hưng phấn, hai mắt tỏa sáng. Nguyên hình a, nhớ ngày đó nó vẫn còn là một con gà trống bình thường. cặp thiết chảo kia có thể bới đất bắt sết chảo run. Hiện tại trải qua ngàn năm, nguyên hình đã lớn hơn rất nhiều, đôi thiết chảo cũng càng thêm sắc bén, vài con rết con run còn không phải chảo hết được sao. Tưởng tượng tình cảnh run rết đầy đất, nó hứng thú đến run rẩy. A Quan Sơn nghe Đường Cung nói xong, vội vàng tạo một kết giới bao phủ hậu viên, rồi cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Nếu không đi, hắn sợ mình thấy Đường Cung ăn sâu sẽ lại nôn một trận nữa. Thật vất vả mới trở lại trong nhà ăn, đã thấy tàn tích còn không có triệt hạ, nhớ tới mình vừa mới bận việc Đường Cung, đến bây giờ còn chưa ăn cơm, cho nên Quan Sơn liền muốn ăn một ít rồi đi hậu viện đưa Đường Cung trở về. Không nghĩ tới vừa mới động đũa gắp khối thịt đông, lại thấy miếng thịt béo ngậy chất lỏng đầm đìa, món này bình thường hắn thích ăn nhất, hiện giờ lại không biết vì sao nhớ tới cảnh tượng Đường Cung mô tả con sâu. Hắn chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn trào lên tận cổ họng rầm một tiếng. Suýt nữa nôn ra, đành phải suy sụp buông miếng thịt đông, lại gắp miếng thịt kho tàu. Cách chương.